Chương 203, cháo loãng điểm tâm. Tại tháng Giêng 15 Tết Nguyên Tiêu đến trước khi đến, kỳ thật Thành Lạc Dương mới khó được an tĩnh lại một đoạn thời gian, những cái kia ở tại Thành Lạc Dương quan lại quyền quý cũng tốt, hoặc là quanh năm suốt tháng đều đang bận rộn lục bình dân dân chúng, tại trong mấy ngày này, đều an tĩnh lại, tự hồ là trong vòng một năm, chỉ có như vậy một đoạn thời gian ngắn, mới là tất cả mọi người nên nghỉ ngơi thời gian. Diệp Sơn Ca những ngày này đặc biệt thanh nhàn, trừ đi mỗi ngày buổi chiều nhất định phải ngủ bên ngoài. Ban ngày còn lại thời gian, vị này Trầm Tà Sơn đạo chủng, đều tại sát vách trong nhà cùng Lý Tiểu Tuyết mẫu thân, phụ nhân kia ngồi ở dưới mái hiên, nhìn xem tuyết rơi nhiều, nạp lấy giày kê lóc, chỉ sợ khắp thiên hạ tu sĩ đều không thể tin được, vị kia thiên tư đã cơ hồ là hiện nay một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân Diệp Sơn Ca, sẽ ở Thành Lạc Dương một đầu trong hẻm nhỏ, cùng một người trung niên phu nhân học may lóc giày, hơn nữa nhìn bộ dạng, Diệp Sơn Ca học được rất nhanh, đã liền Lý Phù Giao ngồi ở sát vách trong sân. Đều có thể nghe được phụ nhân kia tiếng khen ngợi, những ngày này Trình Vũ Thanh đã tới mấy lần, đều là tìm đến Diệp Sơn Ca, bất quá một lòng đều đặt ở giày trên nệm Diệp Sơn Ca kỳ thật không sao cả để ý tới qua hắn, điều này làm cho Trình Vũ Thanh mỗi lần tới đây, kỳ thật đều là cùng Lý Tiểu Tuyết nói chuyện phiếm mà thôi, một lớn một nhỏ hai người, thường thường ngồi ở ngưỡng cửa, ăn xào quen thuộc hoa hướng dương hạt giống, mọi cách nhàm chán, về phần Lý Phù Giao, những ngày này như cũ đại đa số thời gian cũng không tại Diệp Sơn Ca tòa viện kia trong. Ngẫu nhiên mặc dù vô sự, hắn cũng sẽ không hướng bên này trong nhà chạy, chỉ là một người yên tĩnh ngồi ở dưới mái hiên dưỡng kiếm, chỉ là những ngày này chui này tiểu tuyên 71, tê càng phát ra kích động, mỗi lần bị, được kỳ lấy ra, mũi kiếm liền chỉ vào sát vách tòa nhà, thậm chí còn phát ra trận trận kiếm kêu, kỳ thật bất kể thế nào nói, Lý Phù Giao cũng biết một sự kiện, cái kia chính là Lý Tiểu Tuyết không chỉ có luyện kiếm thiên tư, hơn nữa còn không thấp, dù vậy, Lý Phù Giao như cũ không có làm cái gì, hắn nhằm chán lúc liền bóc lấy gương mặt. Đã nghĩ ngợi lấy đem những cái kia sầu tư đều bóc ra. Hắn cảm giác mình nên sống được đơn giản chút ít đấy, có thể hiện nay ngược lại là rất phức tạp, hắn không biết là cái này thế gian quá phức tạp, còn là cái gì khác rất phức tạp. Diệp Sơn Ca hôm nay đi sát vách lúc trước, kỳ thật cùng Lý Phù Giao từng có một phen đối thoại, vị này Trầm Tà Sơn đạo chủng lúc ấy đứng ở dưới mái hiên, chỉ vào ngoài phòng tuyết rơi nhiều, hỏi, Lý Phù Giao, ngươi có mệt hay không? Lý Phù Giao lúc ấy liền đứng ở bên cạnh nàng, đã trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nhẹ gật đầu, sau đó Diệp Sơn Ca đã nói một ít làm cho Lý Phù Giao tràn đầy cảm xúc mà nói, đại khái nội dung kỳ thật còn là chạy không thoát một cái thuận theo bản tâm, ví dụ như chui này tiểu tuyết nếu muốn bị, được cái Lý Tiểu Tuyết nắm trên tay, ngươi vì cái gì không cho nó đây, ví dụ như người nào đó muốn nói với một đối với vợ chồng hắn chính là bọn họ đã mất đi vài chục năm nhi tử, vì cái gì không đi nói sao, đối với những thứ này lời nói, Lý Phù Giao cũng không nói gì nhỏ tí tẹo, đến cuối cùng, hắn chỉ là ngồi ở dưới mái hiên. Bóp lấy gương mặt, đợi đến lúc Diệp Sơn Ca đi sát vách tòa nhà sau đó, Lý Phù Giao nghĩ đến muốn đi ra ngoài, cửa sân bên kia có cái trung niên nam nhân bung dù tới, cái kia vẻ mặt tươi cười nam nhân nói là rảnh rỗi đến bị khùng, muốn cùng Lý Phù Giao nhờ một chút, Lý Phù Giao đi trong phòng đưa đến một đầu dài băng ghế, sau đó suy nghĩ một chút, cũng đi bưng tới một chậu than lửa, để lại tại dưới mái hiên, Lý Phù Giao ngồi ở trên ghế trúc, người nam nhân kia ngồi ở trên ghế dài, nam nhân từ trong lòng ngực xuất ra mấy cái khoai lang, bày ở than lửa bên cạnh. Sau đó mới cười mở miệng, khoai nướng, chính muốn thời điểm này ăn mới được, thả tại cái khác bất cứ lúc nào ăn khoai nướng, đều không có ý gì đấy. Lý Phù Giao giữ im lặng, chỉ là rất nhỏ nhéo nhéo góc áo, trung niên nam nhân phủi tay, cười hỏi, công tử có hay không ưa thích cô nương? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, không có trả lời vấn đề này, chỉ là ngược lại hỏi, kỳ thật ta xem tính tình của nàng không tốt lắm, ngươi nhiều như vậy năm không cảm thấy phiền chán, còn là nói sớm đã thành thói quen. Trung niên nam nhân suy nghĩ một chút, cẩn thận tìm từ nói ra, như thế nào kêu đã thành thói quen, kỳ thật đến nay ta đều cảm thấy tính tình của nàng nên rất tốt chút ít, nên đối với hài tử đổi đỡ một ít, đối với Phù Diêu cái đứa bé kia là như thế, đối với Tiểu Tuyết nha đầu kia cũng là như thế, chỉ bất quá đây chỉ là thay bọn nhỏ nói lời, với ta mà nói, kỳ thật như vậy chính là tốt nhất. Lý Phù Giao bình thản cười cười, từ chối cho ý kiến. Trung niên nam nhân cười cười, vươn tay sưởi ấm, thật lâu sau đó, hắn nhẹ giọng mở miệng nói, kỳ thật lời của ta không nhiều lắm. Trước kia nguyện vọng cũng là muốn lấy nàng có thể sống rất cốt lấy, về phần hài tử, ta cũng muốn hắn thành tài, nhưng kỳ thật cũng không cầu quá lớn tiền đồ, có thể làm giáo thư tiên sinh tốt nhất, sau đó lấy cái vợ, an an ổn ổn qua tốt cả đời này thì tốt rồi, ngàn vạn không muốn đi làm những cái kia nguy hiểm việc, trời đất bao la mạng của hắn mới trọng yếu nhất, có thể ta không có bổn sự, không có bảo vệ tốt hắn, làm cho hắn đã gặp phải những khổ này khó, làm cho một mình hắn tại cái đó đối với hắn vốn là không thể nói tốt thế đạo khó khăn muốn sống. Tiểu Tuyết nha đầu kia mỗi món, ăn, mỗi bữa cũng không có bị đói, không có nhận cái gì bạc đãi, ngươi như thế tự trách ngược lại là nói không nên lời đạo lý. Lý Phù Giao mỉm cười nói, thế đạo không tốt, sinh hoạt nghèo khó một ít, cháu Loãn Điểm Tâm cũng giống như vậy, có thể nhét đầy cái bao tử, cuối cùng là còn sống, không nên lại yêu cầu xa vời cái gì. Trung niên nam nhân ngẩng đầu, nhìn xem Lý Phù Giao bình tĩnh khuôn mặt. Lý Phù Giao cúi người thò tay đi mở ra khoai lang, bằng không thì đợi lát nữa nướng dán mùi vị liền không tốt lắm. Sau đó hắn nâng người lên, vuốt vuốt gương mặt, ta rất ưa thích cháu Loãn Điểm Tâm. Trung niên nam nhân thần sắc ảm đạm, hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì đó, nói nhiều hơn nữa kỳ thật cũng không có tác dụng gì rồi, dù sao hắn những thứ này học được đồ vật, cũng không phải bay bổng vài câu nói có thể học được. Trung niên nam nhân bờ môi run rẩy, cuối cùng là hỏi thật lâu lúc trước liền muốn hỏi, những năm này, có được khỏe hay không? Lý Phù Giao thần sắc tự nhiên, ta thích cái cô nương kia a, cách thành Lạc Dương thật xa, tính khí cũng tốt, lớn lên cũng xinh đẹp, muốn đi gặp nàng, đều rất không dễ dàng, nhưng ta nhất định phải đi thấy nàng đấy. Trung niên nam nhân thần sắc ảm đạm cúi đầu xuống, lộ ra một cái đắng chát dáng tươi cười, vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi sớm ngày cưới được nàng, nếu là có khả năng, được rồi, không có gì. Lý Phù Giao thần tình thủy chung không thay đổi, chỉ là thò tay lại nhéo nhéo góc áo. Sau đó trung niên nam nhân nói một phen không đầu không đuôi mà nói, chúng ta một nhà bốn miệng qua rất khá, cái nào phải dùng tới người nào lo lắng a, không lo ăn không lo mặc, một năm còn có thể còn lại rất nhiều tiền bạc, tiểu tuyết nha đầu kia về sau nhất định sẽ gả cho một cái rất tốt nam tử, đến lúc đó đều lưu cho nàng đặt mua đồ cưới, hắn về sau cũng sẽ so với ta nghĩ đến đổi phong quan, hắn cái kia phần sính lễ, chúng ta cũng lưu lại, bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, cũng không thể, thiên vị một cái trong đó đấy, tóm lại chúng ta, gặp qua rất khá. Lý Phù Giao cười cười, không nói chuyện, trung niên nam nhân đứng dậy, nói là còn có chuyện không có làm xong, Lý Phù Giao gật gật đầu, vì vậy hắn liền bung dù đi tại trong gió tuyết, bóng lưng tịch liêu. Lý Phù Giao thần tình không thay đổi, đợi đến lúc hắn đi ra tiểu viện sau đó, hắn nâng lên ống tay áo lau đem mặt, trước sau như một, nhưng mà ống tay áo trên rồi lại ướt một mảnh, có lẽ chỉ là lây dính chút ít gió tuyết mà thôi.